Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 578 tranh đoạt. Thiên hư tử hóa thành linh quang hoàn toàn tiêu tán ở phía chân trời, đạo hư tử tay run rẩy lợi. Hại, hắn tưởng nói. Hắn không có hắn lợi hại. Nhiều năm như vậy, hắn dũng cảm, không sợ, không sợ. Mặc kệ cái gì chiến đấu đều là xông vào trước nhất mặt. Hắn dùng thân hình hắn bảo hộ vô số sinh linh. Mà thế nhân lại càng có rất nhiều nhìn đến hắn ở phía sau bầy mưu tính kế, bọn họ hai cái. Đã không có ai, đều không được. Lúc này đây, hắn lại xông vào hắn phía trước. Thiên hư tử hoàn toàn biến mất kia một khắc. Vạn thánh điện một trận mãnh liệt lay động. Một cổ ngập trời uy áp tận trời mà tạp phốc. Bị đè ở trên mặt đất một hàng tu sĩ chỉ cảm thấy chính mình trên người đã chịu một cổ áp lực cực lớn. Liền thần hồn đều đã chịu ảnh hưởng, phanh. Một tiếng vang lớn, tự vạn thánh điện trung tâm phương hướng. Truyền đến một trận tạc nứt thanh, thật lớn năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán, sở hữu bị áp chế. Trên mặt đất tu sĩ, sôi nổi mất đi ý thức, liền một ít tàn hồn đều có chút lay động, mà 3000 hồn thang kết giới cũng ở. Chỗ này uy áp cùng nổ mạnh dư ba hạ, lập lòe vài cái. Hoàn toàn biến mất không thấy, đạo hư tử một hàng tàn hồn nhìn từ nổ tung phương hướng chậm rãi hiện. Lên một cái lóe thánh khiết bạch quang đồ vật, Tịch Ly tự nhiên cũng thấy được cái kia đồ vật một. Cái cùng loại với hồn đèn đồ vật, bất quá nó lại là tản ra nhu hòa bạch quang, Tịch Ly cảm giác được kia đồ vật phảng phất có một cổ. Mà lực giống nhau, muốn hấp dẫn hắn tiến lên, Tịch Ly nhíu mày, chủ nhân. Kia, đó là... số phận, số phận, không chỉ có mọi người mong muốn không thể cầu vận. Còn có này phù không chín giới nói. Tịch Ly nghe ngôn, cũng không khỏi kinh ngạc nguyên lai. Những cái đó truyền thuyết đều là thật sự, cái này bí cảnh chung thật sự tồn tại thứ này, liền luôn. Luôn cao ngạo thiên thương cùng âm dương song sinh hỏa đều không khỏi có chút tham lam, đây chính là số phận A, thường nhân nếu là được đến hắn. Trở thành chân chính thiên đạo chi tử cũng không sai biệt lắm. Tụ tập toàn bộ phù không chín giới vận đâu. Lại còn có một cái thế giới nói. Chính là bọn họ này đó thiên địa chi linh được đến. Cũng là sẽ có đại tạo hóa. Không thể phủ nhận. Tịch Ly cũng đích xác thực tâm động. Ai không nghĩ muốn thiên đại số phận. Ai không nghĩ đại vận thêm thân. Đại đạo tương hộ. Chẳng qua. Đạo hư tử nhìn kia tản ra ánh sáng nhu hòa cây đèn. Tâm cũng hơi hơi nhiệt lên, đây chính là bọn họ mấy trăm vạn năm nỗ lực. Tụ tập thế giới này số phận, còn có căn nguyên chi lực, liên quan một tia nói đều ở bên trong. Nhìn vương đã hôn mê bất tỉnh Nam Cung Thương. Đạo hư tử cắn răng, muốn nâng lên cây đèn. Đánh vào Nam Cung Thương trong thân thể, nhưng chính là hắn vừa mới chuẩn bị có điều động tác thời. Điểm. Một trận hắc phong thổi qua, áo đen dị tộc giả xuất hiện, thổi hướng Nam Cung Thương bên kia cây đèn lại lần nữa chết đi. Áo đen dị tộc trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang, đây chính là thế giới này số phận. Bắt được, kia khống chế thế giới này còn xa sao? Ha ha a, nguyên bản còn tưởng rằng này đó tu sĩ còn muốn nước ấm nấu ếch xanh. Chậm rãi ngao, chính là không nghĩ tới. Này đạo hư tử. Lui về phía sau co rúm lâu như vậy. Lúc này đây nhưng thật ra khó được ngạnh lên. Chính là giờ phút này bọn họ đều vì đền bù cái khe mà hư nhược rồi lên. Nhưng thật ra hắn còn tinh thần sáng láng. Quả nhiên, trời xanh đều ở trợ hắn dị tộc. Này đó tu sĩ bố cục lâu như vậy đồ vật. Đến cuối cùng còn không phải muốn tiện nghi bọn họ. Ha ha ha ha, đạo hư tử giơ tay muốn cướp về. Chính là thân thể lại có chút vô lực, trong lòng đại hận, cái này dị tộc. Là như thế nào bước vào này vạn thánh điện địa giới? Nhất định là bọn họ những người này chung còn tồn tại dị tộc chó săn. Đạo hư tử trong lòng lại đau lại cấp, những người này chính là hắn cho rằng nhất đáng tin. Nhất phù không chín giới suy nghĩ tu sĩ. Liền một ít lúc trước nguyên lão giả, hắn đều không có kêu tiến vào. Gia nhập này cuối cùng bố cục. Chính là vì phòng ngừa giờ khắc này. Chính là ngàn phòng vạn phòng. Vẫn là không có phòng ngừa trụ. chỉ có thể ai, dị tộc cùng người nọ che giấu quá sâu. Đạo hư tử chịu đựng tàn hồn truyền đến đau đớn, duỗi tay bấm tay niệm thần chú, muốn cùng áo đen dị tộc chiến đấu. Chính là lại bị áo đen dị tộc đánh đuổi, áo đen dị tộc trong mắt tham lam. Duỗi tay muốn nắm lấy cây đèn, tới rồi Bạch Cảnh Ngọc. Trong tay quân cờ tất cả ném kia dị tộc, áo đen dị tộc hành động bị ngăn cản. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía người tới, lại là cái này Bạch Cảnh Ngọc. Đáng chết, nhìn tới tay cây đèn liền phải bay đi. Áo đen dị tộc trong mắt sát khí đại hiện, Tần Lương. Ngươi còn đang đợi cái gì? Động thủ, áo đen dị tộc hét lớn một tiếng. Đang ở trung tàn hồn phía sau Tần Lương, lập tức liền chụp bay đứng ở trước mặt hắn hai cái hồn giả. Trong đó một cái tàn hồn còn bởi vì thân thể quá mức trong suốt. Hơn nữa bị Tần Lương một chưởng đánh trúng. Tàn hồn hoàn toàn hóa thành linh quang, biến mất ở phía chân trời. Đạo hư tử, khóe mắt muốn nứt ra. Tần Lương, hắn làm sao dám, kia chính là cùng hắn cùng vai tác chiến, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Hắn vạn lần không ngờ, luôn luôn trung thành, tính cách lương thiện, đãi nhân hiền hòa, toàn tộc bị giết Tần Lương. Thế nhưng là cái kia dị tộc chó săn, càng không nghĩ tới, hắn thế nhưng lòng lang dạ sói đến như thế nông nỗi. Không chỉ là đạo hư tử không nghĩ tới, chính là mặt khác mấy người cũng không nghĩ tới, hơn nữa. Giờ phút này, từ ngoài điện lại chạy ra khỏi mấy cái áo đen giả. Nhìn những cái đó quen thuộc khuôn mặt, đạo hư tử toàn bộ thân hình đều có chút run rẩy, có một số người. Hắn không phải không có hoài nghi quá, chỉ là không muốn tin tưởng. Có một số người, hắn lại trước nay không có hoài nghi quá. Bạch Cảnh Ngọc một phen ngăn lại áo đen hồn giả cùng Tần Lương. Đạo hư tử mấy người kéo có chút trong suốt hồn thể cũng cùng những cái đó áo đen giả chiến đấu ở bên nhau. Bạch Cảnh Ngọc, ánh mắt một phiết tránh ở cột đá sau Diệp Tĩnh Giao lập tức hiểu ý. Thừa tất cả mọi người ở chiến đấu, không rảnh bận tâm nàng thời điểm. Hướng về kia chản đèn nhanh chóng phóng đi, ở sắp chạm vào hồn đèn kia một khắc. Lại bị một cái phát hiện nàng, chạy tới áo đen giả ngăn lại, Diệp Tĩnh Giao cắn răng. Nàng chỉ là kim đan kỳ, cùng một cái nguyên anh đại viên mãn chiến đấu ở bên nhau. Tuy rằng nàng có thể vượt cấp khiêu chiến, chính là cũng chiến đấu thực cố hết sức mà bị uy áp áp đảo trên mặt đất. Thẩm Diệu lại bò lên, nguyên bản khẩn trương thiên hư tử một hàng. Đại hỉ, Thẩm Diệu, mau, đem cây đèn bắt lấy. Thẩm Diệu làm thiên đạo chi tử người thủ hộ. Tuy rằng cái kia đạo môn thiên đạo chi tử ngã xuống. Chính là nơi này không phải còn có cái ma môn thiên đạo chi tử sao, lại vô dụng. Còn có một người vì biến số Diệp Tĩnh Giao. Tổng so rừng ở dị tộc trên tay hảo. Thẩm Diệu có trục nhật thần kiếm hộ thể. Tự nhiên không giống mặt khác tu sĩ như vậy bị uy áp chấn vựng, nhìn phiếm nhu hòa bạch quang cây đèn. Thẩm Diệu không có do dự. Thứ này, chính là hắn chuyến này mục đích. Bắt lấy nó, thay đổi vận mệnh của hắn. Thay đổi toàn bộ phù không chín giới vận mệnh. Nhận thấy được Thẩm Diệu muốn làm cái gì, Lăng Vũ Thần nhíu mày, tuy rằng bọn họ hy vọng kia đồ vật dừng ở chính bọn họ người bên này trên người. Chính là lại không phải Thẩm Diệu như vậy. Thứ này cũng không phải là người nào đều có thể đủ thừa nhận. Trên người không có một chút lúc trước bọn họ bố trí đồ vật. Còn thừa nhận không tới. Nếu là khăng khăng muốn nuốt vào kia đồ vật, cuối cùng chỉ có thể đủ nổ tan xác mà chết. Ngược lại là tiện nghi dị tộc cảm nhận được năng lượng đánh giá phát ra. Hồn thăng hư không? Lăng Vũ Thần cắn răng. Huy hướng hồn đèn, khoảng cách Thẩm Diệu chỉ có vài bước xa hồn đèn. Lại lần nữa lệch khỏi quỹ đạo vị trí, Tần Lương trong mắt tham lam cũng khó có thể che lấp. Hết chương.